Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì cũng mong anh em thông cảm, thời gian vừa qua thì gia đình nó cũng xảy ra nhiều việc, bản thân tôi thì ốm quá, ốm vạ ốm bật. Lúc kiểu cái đợt mà tôi đi dỡ bờ rô xi măng là tôi đã thấy nó đau nhức hết cả người ngợm rồi, nhưng mà nó lại không ốm, kiểu là mình cũng mệt mỏi thì mình xoa cồn xoa bóp các thứ. Nhưng mà sau cái đợt mà đi đưa vợ về quê ngoại để nói chuyện với ông bà thì coi như là nó dính mưa mà nó nhọc cái quả mà rong xe 6-7 km, là tôi cứ tưởng là chỉ còn 1-2 km nữa đến rồi, mẹ mình rong rồi trời mưa trời gió mà kéo mưa xong xe nó chết máy. Mà cái dạng xe tay ga này nó lại đéo có cái chỗ đạp chân lên nhà, có cứ đạp nổ như kiểu xe số ấy, không có. Thế cái này đè không lên là chịu chết luôn, không biết làm nào cả. Mình thì mẹ mình sốt đặc cán mai về cái phần xe cộ này, không biết làm nào. Mẹ về mà quanh đấy đồng không mông quạnh, không có chỗ sửa xe. Thế là xong rong xong về nhá, tôi về nhà vợ kiểu có mưa, nhưng mà mình có mặc áo mưa rồi, quần áo nó có ướt một tí thôi, nhưng mà kiểu trên nhà vợ tôi thì lại không có quần áo vừa với tôi để thay ấy. Là tôi cũng không muốn thay quần áo trên đấy nên là bị nhiễm lạnh vào người lúc nào mình không biết. Thế là ăn bữa cơm xong là hai vợ chồng bắt taxi về, tại xe giờ tôi cũng chưa biết là nó ở đâu. Xe tôi mang lên trên đấy, tôi thấy cái quán rửa xe tôi đút luôn xe vào đấy, xong tôi bắt bắt taxi sang nhà vợ. Thế là hai vợ chồng đi về, xe vẫn còn đang vứt trên Hà Nam mà người đã còn chưa biết là cái hiệu đấy nó là chỗ số điện thoại như thế nào để gọi hỏi xe sửa xong chưa, mà cứ bảo là khi nào lên trên đấy thì lấy xe sau. Tại vợ tôi bây giờ nó cũng đang báo ốm, nó nghỉ công ty, mẹ nó báo xin nghỉ 2 tháng để cho nó thoải mái tâm lý mà. Thế là đi về phát tối đấy, tôi kiểu tôi ngủ được một giấc khoảng 2 tiếng. Thế là tôi ngủ dậy thấy cũng không có vấn đề gì cho lắm, tôi còn định lên live stream, nói chuyện anh em. Nhưng mà lên lúc đấy thì kiểu đợi 5 phút không thấy có ai, và thấy có một hai bạn vào thì mình nghĩ là YouTube nó không thông báo. Thế bảo thôi nó hơi buồn ngủ tí, kiểu nó vừa ngủ dậy nhưng nó vẫn buồn ngủ, nó mệt mệt. Thế là thôi tôi tắt đi, tôi bảo hẹn anh em mai vậy. Em ngủ xong phát bao nửa đêm nó sốt anh em ạ, nó sốt nó co giật rồi các kiểu, tôi nghiến răng đến mức mà đau hai bên răng hàm luôn. Mà kiểu nó ngủ mà nó mê man, mà kiểu nó khó chịu, kiểu răng nghiến mà nó kiểu răng tôi nó yếu đau hai bên răng hàm. Thế là vừa phải ăn cháo mà kiểu nhà tôi toàn những người kiêng muối này. Như là bà già tôi là kiểu là năm ngoái thì bị ung thư xong là đi xạ trị mới hơn năm, nên là kiêng muối kiêng đủ thứ, nên là bà nấu cháo nó nhạt như là gạo luộc ấy. Bây giờ đến lượt vợ tôi cũng thế. À, cũng lại phải kiêng đủ thứ, cũng kiêng muối luôn. Em tôi nói thật với anh em là mấy ngày đấy có khi cả ngày tôi chỉ ăn hết một bát cháo con. Nó mệt mà nó kiểu mình không muốn ăn nữa, mà ăn nó kiểu nó không có cái gì, nó nhạt nhạt, nó kiểu nó nhạt đớ này. Xong là tôi lấy xì dầu nước mắm tôi đổ thêm vào, nhưng mà kiểu nó là cái loại mà nấu xong rồi anh em mới đổ gia vị vào ấy, thì nó ra một cái vị rất là khó ăn luôn, thề luôn. Hoặc là có khi lúc tôi khỏe tôi ăn được, nhưng lúc yếu ăn không thể nào đỡ được. Thế là người nó cứ bết bẹt nằm cả ngày luôn. Tôi nói anh em 3 ngày là hầu như là lúc nào tôi cũng nằm trên cái giường đệm trong phòng. Mà 3 ngày nếu hút thuốc ít hẳn, nếu hút có mấy điếu rồi, tức là kiểu mình có lúc nào cũng nằm kiểu mê man, người nó đau nhức ấy. Cứ bắt đầu cử động phát là nó đau nhức khớp gối khớp vai, nói chung các loại khớp nó đau nhức, mình cứ tưởng mình bị sốt virus. Thế là cố mẹ kiểu mò ra cái nhà con bé nó bán thuốc ngay đầu ngõ nhà tôi, cách chỉ khoảng 100 mét thôi. Nhưng mà anh em tưởng tượng lúc đấy tôi đi ra nhà nó cứ như tôi vượt qua chiến trường mưa bom bão đạn ấy, nước thì ngập đến đầu gối, xong rồi mưa thì nó quất, mẹ mặc áo mưa xong tôi còn cầm thêm cái ô cho cẩn thận, mà người nó cứ lạnh run. Ra đấy hỏi nó xem có phải là bị sốt virus không, nó bảo là cái này chắc là anh cái thể trạng của anh là ít tập thể dục thể thao là nó yếu, và bệnh phát là bệnh nó rất là nặng, cho nên là anh uống thuốc bây giờ anh hay uống thuốc liều cao, bây giờ uống liều thấp thì nó lâu khỏi. Nó cắt tôi một đống thuốc, thế là về mẹ cố nốc vào để uống. Mẹ mày không uống thuốc vào người nó mẹ như thằng phê ma túy anh em, người nó mẹ mẹ ảo tung chảo lên. Tại này cái lúc mà tôi muốn ngồi tôi đọc truyện này thì nó đau lưng đau cổ tách ngồi được. Thế xong rồi tôi bật cái YouTube ở trên nên tôi xem mấy cái chương trình truyền hình mà tôi yêu thích ấy ngày xưa thôi, bây giờ nó không còn nữa rồi. Đấy là chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Thế còn mẹ nó tôi bật xong là xem được 5 phút rồi là mình mê man mình thiếp đi, xong mơ toàn cái đéo gì, xong cứ khoảng 15-20 phút lại tỉnh dậy một lần, 15-20 phút tỉnh dậy một lần. Ui. Thế là lúc mà nó đỡ xong rồi là tôi cũng vừa vặn tôi uống hết hết liều thuốc luôn, người nó như kiểu thoát xác ấy. Tại vì kiểu mình vừa bị tư tưởng nó cũng kiểu oải ấy, xong là kiểu mình cảm thấy tiếc nuối cho vợ mình, giá như mà nó mổ không sót hạch thì có khi là không phải xạ trị mà không bị di căn. Ông như tiếc nghĩ, tại vì mà thái độ của y bác sĩ ở viện nó cũng chán ấy, nó là mình bị ức chế từ cái đợt đấy rồi, xong là lên nhận kết quả lại như thế, kiểu nó buồn buồn mà nó kiểu nó bị sao ấy, nên là nó oải quá. Thế xong là về thì kiểu mình bị dính ốm, và nữa kiểu nó, tôi nghĩ là do thể lực của tôi nó yếu một phần, hai nữa là do cái tư tưởng, nói chung tư tưởng nó quan trọng lắm anh em. Mà tôi nằm có mấy ngày thôi mà tóc tôi nó dài ra gần một phân mà. Vãi cứt thật. Người ta bảo thức thì tóc nó mới, thức đêm thì râu tóc nó mới nhanh mọc. Đây tôi mẹ nằm ngủ mê mệt mà thì đéo tóc mọc nhanh vãi. Trong vòng có 3-4 ngày thôi mà tóc tôi nó mọc gần một phân mà. Mẹ cạo kiểu kẹt luôn cả dao cạo ba lưỡi của Gillette. Sợ thật. Nói chung là khi mà hồi lại rồi thì nó đỡ. Mà nó hài hước ở cái chỗ như này này. Là tôi ở nhà tôi, để tôi bảo vợ tôi là cứ cho qua quá bột nêm vào trong cái cháo của tôi ấy. Thế là vợ tôi nó nấu cháo cho tôi. Thì bình thường 2 ngày trước cái mỗi ngày tôi chỉ một tô cháo, tôi ăn oạt oẹo ngay cả ngày không hết. Thế là đến hết ngày thứ ba thì kiểu tối nó nghĩ là tôi cũng ngủ đến sáng mai, chẳng nó dậy nó nấu cháo sau, đêm đéo nấu cháo. Thế là một lúc mình đỡ đỡ một tí, bắt đầu tự nhiên cơ thể nó cảm thấy thiếu năng lượng, nó đói cồn cào lên anh em. Tôi mò xuống dưới nhà tôi tìm không thấy một cái gì ăn được cả, rau răng đã ăn được cơm rồi, nên là mình mới nấu bát mì tôm, xong mình húp nước ấy, xong này thèm quá mẹ mì tôm ấy, cho mồm tao nuốt chửng thôi, nhai nó động vào cái răng sưng hai cạnh hai bên hàm nó đau, nuốt chửng mì tôm cơ mà vãi cả trường, là cả cuộc đời mẹ lần đầu tiên ăn mì tôm thì cả nuốt chửng. Tức là mình đau răng ấy, mình cứ nhai là mình thấy đau nên là mình không nhai nữa. Thế nhưng mà kiểu nuốt thì mình sợ không biết tiêu hóa là không, nhưng mà mình nghĩ mà mì tôm mà chắc nó mềm mềm xèo này, nó đói đói đói một cách dã man tàn bạo luôn. Các bạn cứ cảm tưởng là trong vòng 3 ngày các bạn chỉ ăn có 2 bát cháo thôi thì nó đói cỡ nào. Tức là mình mới mới, mới cảm giác được là ngày xưa mẹ mình kiểu có người tôi nhịn đói một tuần được thì mẹ mình nể thật đấy. 2 ngày là tôi mỗi ngày tôi chỉ ăn một bát cháo, nếu mà gộp lại thì thành một bát ô tô đấy, nhưng mà mỗi ngày chỉ ăn một bát thôi. Nó nằm bẹt trên giường mà lúc nó mình mê man thì mình không cảm thấy đói lắm, nhưng đến ngày thứ ba bắt đầu nó hồi sức lại, rồi mình bắt đầu bệnh của mình nó bắt đầu đỡ dần ấy. Mẹ bắt đầu nó thiếu năng lượng, ui nó đói, mẹ cứ kiểu quay quay đi quay đi quay lại không biết làm nào. Và kiểu mọi khi thì phòng tôi còn có bánh sô cô la hoặc cái gì đó của bọn trẻ con này tôi hay cho nó, nhưng mà do kiểu mấy hôm vừa rồi tôi bận mãi, hay nữa là cũng mẹ lắm chuyện nên chẳng nghĩ đến cái việc mua những cái vớ cái vẩn đấy. Nên là mẹ đến lúc đói không có cái gì mà nhét vào mồm anh em ạ. Em biết nào không, tôi đói quá, một cái thuốc ho đây. Cái thuốc ho mà tôi chuyên dùng để tôi đọc truyện này. Mẹ tôi tu hết gần hết một cái chai đấy luôn. Tại cái chai đấy dùng nó cũng phơi rồi nó không còn đầy nữa. Tôi uống hết luôn mà. Uống một ít xong là nó khé cổ quá không uống được. Phải đợi cho nó hết, đỡ đỡ khé cổ làm điếu thuốc xong lại uống tiếp. Em uống hết cái chai này. Cái lúc đấy anh em phải tưởng tượng nó đói cỡ nào. Mẹ đúng tháng 7, tháng cô hồn thật. Tôi cũng sorry anh em nhé, tại vì mình cũng rất muốn tâm sự với anh em, nhưng mà livestream vào buổi tối bây giờ YouTube nó không thông báo, xong nên tôi xin phép anh em mấy phút để tôi tâm sự với anh em như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với series Ai bảo hắn tu tiên. Ở chương đấy là gặp lại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là cuối cùng thì Lục Dương cũng đã đưa gọi là Ứng Thiên Tiên đi gặp hai cô nàng gọi là Tiểu Muội, Cương Liên Y và Ngao Linh. Ở đây thì có lúc gọi là Ngao Linh, có lúc gọi là Áo Linh, nhưng đây nó là một cái từ phiên âm hay bị dịch nhầm lẫn nhau. Nói chung nó đều là cái họ của dòng ở bên Trung Quốc nó kiểu thế, nên là lúc nào mà có bị đọc nhầm. Thực ra thì tôi biết đấy là thường thường cứ để là Ngao cho nó chuẩn, giống như là nói chung là cái họ họ này trong các cái chuyện tu tiên khác thì hay dịch là Ngao, nhưng mà khi mình đang đọc bon mồm mà tự nhiên chữ Ngao nó đổi thành chữ Áo mình không kịp sửa anh em, nó bị không phanh kịp, nó theo quán tính anh em thông cảm nhé. Thứ hai nữa, bây giờ cái chuyện này là do tôi dùng AI tôi dịch ấy, cho nên là nhiều khi chỉnh sửa nó có sót chữ thì anh em thông cảm. Nhiều khi giờ mắt nó cũng kém rồi, mình đi rà soát từng chữ một nó hơi khó. Tôi chỉ lướt các cái chữ đầu dòng hoặc những cái chữ viết hoa anh em, mà tôi thấy nó khác một cái là tôi ngó lại, chứ còn bây giờ chữ mà nó không có viết hoa, hoặc là nó viết lẫn vào giữa dòng rất là khó tìm. Cho nên là anh em thông cảm tí nhá. Thì chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Ứng Thiên Tiên quay đầu lại, ánh mắt tang thương như là nhìn một cái là 30 vạn năm vậy. Hai vị sư muội, lâu rồi không gặp, cách 30 vạn năm mọi thứ có ổn không? Dáng vẻ này không cần nhìn mặt thì hai nàng đã biết chính là Ứng Thiên Tiên, liền mừng rỡ. Ứng Thiên đại ca. Ba người cách xa hơn 30 vạn năm, giờ tụ họp lại trong một tiểu thế giới, thực sự là niềm vui khó tả. Ứng Thiên đại ca, không ngờ huynh lại ở đây. Hai muội vẫn như thời thượng cổ, thân thiết như tỷ muội ruột. Ứng Thiên đại ca, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, huynh đi đâu vậy? Ứng Thiên Tiên ngửa đầu nhìn trời, chuyện năm xưa nói ra rất phức tạp, ngồi xuống ta từ từ kể. Hắn điều khiển tiểu thế giới biến ra 5 cái ghế, mời mọi người ngồi trên ghế để ngắm gió biển. Chuyện năm xưa thế này, Ứng Thiên Tiên chậm rãi kể, nhưng không nói chi tiết về Hôi Đậu Đậu, chỉ bảo là gặp đại địch, đấu không lại cho nên phải chạy trốn. Cương Liên Y không biết chuyện của Hôi Đậu Đậu, nếu Ứng Thiên Tiên nói thì nàng cũng sẽ lên danh sách truy sát. Hóa ra là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xem giờ Ứng Thiên đại ca 30 vạn năm này sống cũng gian nan. Ứng Thiên Tiên thì vốn trốn ở trong nhẫn cổ, tìm tu sĩ đáng tin để thu thập tin tức, đợi Bất Hủ Tiên Tử sống lại, quá trình sẽ không hề đơn giản như hắn kể. Ai, gian nan gì chứ, ngày ngày hiển thánh ở trước mặt người khác chẳng khác gì ngày xưa. Còn bị người ta đoạt xá. Hai nàng do dự, không dám nói hết, nếu như Kỷ Lân Tiên bị đoạt xá thì phải làm sao? Ứng Thiên Tiên im lặng, không thể vỗ ngực đảm bảo không phải là Kỳ Lân Tiên được. Nếu thật là Kỳ Lân Tiên bị đoạt xá, hai nàng tin tưởng, hắn mà bị hại thì sao đây? Không sao, ta và Lục Dương chắc chắn tìm ra kẻ bị đoạt xá. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra xoa dịu. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử như thấy ma. Tiên Tử, người nói thì nói đi, kéo theo ta làm gì? Bản thân ta chịu nổi kẻ đứng sau hay sao? Đúng. Ta và Tiên Tử chắc chắn sẽ tìm ra. Lục Dương biết là Bất Hủ Tiên Tử có ý tốt, đành phải phụ họa theo. Bản lĩnh và vận may của Lục Dương thì hai nàng đã thấy rồi, tuyệt đối là đáng tin. Vậy thì cảm tạ Bất Hủ tỷ tỷ và Lục Dương sư huynh. Thế rồi Ứng Thiên Tiên kể chuyện gặp U Quỷ Quân, gặp Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, rồi theo Lục Dương đến Vấn Đạo Tông gặp Vân Chi. Khi nghe Ứng Thiên Tiên nhường Vân Chi ba chiêu, hai nàng bất giác ngồi thẳng lưng lên. Đúng là Ứng Thiên đại ca, Bất Hủ tỷ tỷ toàn thịnh cũng không dám nhường Vân Chi ba chiêu. Khục, đừng có nhìn ta như vậy, ta thật không ngờ nàng lại lợi hại như thế. Ứng Thiên Tiên hiếm khi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng hai nàng. Ta tưởng nàng cùng lắm là ngang cơ với Kỳ Lân, ai ngờ lại mạnh như vậy. Nghĩ lại, nàng chính là giáo chủ Vân Mộng Mộng của Thiên Đình giáo. Hai nàng hậm hực nhìn Ứng Thiên Tiên. Ngày thường đấu với phu quân, huynh đâu có nói là nhường ba chiêu. Lỡ lời lỡ lời, Ứng Thiên Tiên cười bù. Hắn sau đó đổi đề tài. À, ta nghe nói là Trúc Thiên đã làm quốc chủ của Yêu Quốc, không ngờ là hắn cũng ngủ đến tận bây giờ. Tiểu thế giới của ta đang thiếu đồ nội thất, vừa hay có thể để chán làm. Dù Ứng Thiên Tiên có thể biến hình tiểu thế giới thành nội thất, hoặc là nhờ Lục Dương mua ở bên ngoài, nhưng độ thoải mái chắc chắn không bằng Trúc Thiên tự tay làm. Ai ngờ là Trúc Thiên ở cái thời đại này. Lúc mà Liên Y nói Trúc Thiên còn sống, ta còn tưởng nàng nói đùa cơ chứ. Ngao Linh mỉm cười. Trúc Thiên bị nhược nhục cường thực đạo quả sơ hình của Khương Liên Y khống chế. Nàng cảm nhận được vị trí của hắn. Khương Liên Y bấm tay. Trúc Thiên giờ đang ở kinh đô của Yêu Quốc, có đi luôn không? Bất Hủ Tiên Tử từng lộ diện trước Trúc Thiên. Hắn biết thân phận thật của Lục Dương. Mọi người gặp mặt thì cũng không cần phải che giấu làm gì. Từ khi mà Yêu Quốc được thành lập, vạn yêu triều bái, đại tiểu yêu tộc đều quy phục, yêu vực thống nhất trước đây chưa từng có. Dưới sự khống chế của nhược nhục cường thực đạo quả sơ hình, hơn chục độ kiếp kỳ là yêu hoàng phải quy phục Trúc Thiên. Nhiều đại yêu hợp thể đỉnh phong thì được hắn bồi dưỡng, rất có hy vọng độ kiếp. Vẫn là cuộc sống bây giờ rất tốt. Trúc Thiên ngã trên cái ghế đế, ngáp một cách thoải mái, cảm thấy là 30 vạn năm mình ngủ thực sự là không có uổng công. Thời thượng cổ, hắn bị sai như tôi mọi, làm gì có cái phúc phận này. Đại điện thì trang trí xa hoa, vượt xa cả hoàng cung của đại hạ, cả về nghệ thuật cho lẫn vấn đề thực dụng đều cao hơn một bậc. Yêu thành hoàng cung là do Trúc Thiên tự mình thiết kế luôn, nội thất là cũng tự tay hắn làm. Khi mới tỉnh lại còn chưa khôi phục đến thời toàn thịnh, Trúc Thiên rảnh rỗi liền làm nội thất ngay trong động phủ. Sau khi xây dựng hoàng cung thì bỏ ra dùng. Diện tích rộng lớn mà chỉ có một mình Trúc Thiên, không cần phải có thị nữ hay thái giám hầu hạ, cũng chẳng cần có hộ vệ nào bảo vệ làm gì. Bán tiên như hắn, ở địa bàn của mình thì ai làm hại nổi. Trúc Thiên, ngươi sống thoải mái quá nhỉ? Một giọng trêu chọc vang lên sau lưng, khiến Trúc Thiên giật cả mình, suýt nữa thì hiện nguyên hình. Nhìn rõ người đến, Trúc Thiên vội cười, hóa ra là Liên Y tỷ, Linh tỷ và Lục Dương đại ca. Và bổn tiên nữa, Bất Hủ tiên tử chui ra từ người của Lục Dương. Đúng đúng, còn có Đậu Đậu tỷ. Trúc Thiên nào dám quên vị đại tiên này. Tuy Bất Hủ tiên tử không nói lai lịch, nhưng mà không quan trọng, tiên nhân nào mà hắn dám trêu vào. Ngọn gió nào thổi bốn vị đến đây vậy? Trúc Thiên vội đứng dậy, nhường chỗ, dâng trà, rót nước, bày ra một đống hạt dưa. Ngao Linh và Khương Liên Y đã từng tìm hắn nhiều lần, còn Lục Dương thì từ lễ lập quốc không gặp lại. Hắn nhiều lần muốn gửi một vài vũ nữ yêu tộc, mỹ mạo cho Lục Dương để kết thân, nhưng mà sợ tặng thẳng quá thì gây ra ảnh hưởng xấu cho nên đành tạm gác lại. Có vị cố nhân muốn gặp ngươi, Trúc quốc chủ có tiện hay không? À, gọi ta Tiểu Trúc là được. Trúc Thiên cúi đầu khom lưng, hắn làm gió nói là bất tiện. Đây, vậy thì Trúc quốc chủ, xin mời. Lục Dương nhờ giơ cái nhẫn cổ đen lên, một lực hút khổng lồ kéo tất cả mọi người vào tiểu thế giới. Trúc Thiên tiến vào tiểu thế giới giống như lạc vào thời thượng cổ, vô số bán tiên, độ kiếp kỳ ngồi nghe giảng. Ứng Thiên Tiên áo trắng hơn tuyết đang thao thao bất tuyệt, lời nói tạo thành dị tượng thiên địa, đạo âm vang vọng, mặt đất còn phun lên kim tuyển, khiến cho chúng sinh ngộ đạo. Trúc Thiên nhớ cái buổi giảng này là lần đầu Ứng Thiên Tiên giảng sau khi thành tiên, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ buổi giảng này có ý nghĩa phi phàm được khắc vào dòng sông lịch sử, trở thành hải thị thận lâu trong lịch sử và tái hiện vào tiểu thế giới này? Ứng Thiên Tiên bước xuống bộ bộ sinh liên, những nơi đi qua, ảnh ngược của chúng sinh hóa thành xương trắng rồi biến mất. Cảnh này thì không có trong ký ức của Trúc Thiên nha. Hắn nghĩ chẳng lẽ tu vi của Ứng Thiên Tiên quá cao thâm, vượt qua dòng sông lịch sử, chỉ bằng vào ảnh ngược của lịch sử đã có thể tái hiện nhân gian. Ứng Thiên Tiên bước đến trước Trúc Thiên đang ngây người ra, nở ra nụ cười sâu xa. Trúc Thiên, lâu rồi không gặp, mọi thứ ổn chứ? Thiên Tôn, thực sự là ngài sao? Trúc Thiên bừng tỉnh, người trước mặt không phải ảnh ngược lịch sử, mà là Ứng Thiên Tiên thật. Ứng Thiên Tiên gật đầu, dĩ nhiên là ta. Lục Dương ở bên cạnh tặc lưỡi, đúng là Ứng Thiên Tiên thật. Trúc Thiên là nghe giảng chăm chỉ nhất trong đám bán tiên, vậy mà bị lừa đến ngây ngốc. Đổi thành người khác thì sao nổi chứ? Không ngờ là Trúc Thiên người lại chọn ngủ, chớp mắt 30 vạn năm, thế gian mênh mông không thấy được cố nhân, hôm nay gặp người thực sự là không uổng chuyến này. Trúc Thiên lệ nóng lưng tròng, đúng vậy, ta ngủ 30 vạn năm mà vẫn không thoát được các ngươi. Ngao Linh, Liên Y xuất hiện đã đành, giờ sao cả Ứng Thiên Tiên cũng xuất hiện. Ta không ra ngoài thì không có bán tiên nào ra. Ta vừa mới lập yêu quốc thì bán tiên xuất hiện như chó lợn ngoài đường, thỉnh thoảng còn lòi ra một tiên nhân. Số tiên nhân bây giờ còn nhiều hơn cả thời thượng cổ. Cho ta là kẻ đệ nhất dưới tiên nhân, có một chút không gian để thể hiện bản thân có được hay không? Cứ cái đà này thì sau này biết đâu Kỳ Lân Tiên cũng lòi ra. Khoan đã, giờ chẳng phải có truyền ngôn là đại thế chi tranh sao? Chẳng lẽ chính ta là người mở ra đại thế chi tranh? Nghĩ thế Trúc Thiên lập tức kích động liền. Mình quả là một thành phần đặc biệt. Mời Tiên Tôn ngồi. Trúc Thiên mang ra mấy cái ghế đế, đều là hắn làm trong mấy năm gần đây. Mọi người ngồi xuống, Trúc Thiên lấy cả bàn đế bày hoa quả bánh ngọt vô cùng chu đáo. Trúc Thiên người ở yêu vực sống rất tốt, còn lập ra cả yêu quốc, Ứng Thiên Tiên cười. Là nhờ các đạo hữu nâng đỡ, Trúc Thiên khiêm tốn nói thật. Đúng là đạo hữu nâng đỡ, không thì Khương Liên Y đã làm quốc chủ yêu quốc rồi. Đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Theo ta thì ngươi lập ra yêu quốc và thống nhất yêu tộc là điều sáng suốt. Nhược nhục cường thực đạo quả sơ hình, vốn thì càng khống chế nhiều người sẽ càng mạnh. Liên Y đã quen độc lai độc vãng chưa có làm thế. Ngươi thì ở thời thượng cổ lại không có cơ hội. Thời thượng cổ thì độ kiếp kỳ và bán tiên như chó chạy ngoài đồng. Trúc Thiên có muốn lập ra yêu quốc thì đừng nói là có Kỳ Lân Tiên, mà có mấy vị bán tiên yêu tộc cực kỳ mạnh mẽ khác cũng không đồng ý. Này bán tiên, vì nhiều lý do mà điệu thấp, đã cho ngươi cơ hội để lập ra yêu quốc, ngươi phải biết trân trọng, nghiên cứu thêm về nhược nhục cường thực đạo quả sơ hình. Trúc Thiên xin ghi nhớ lời dạy của tiên tôn. Trúc Thiên toát mồ hôi lạnh, sau khi hắn tỉnh lại, hắn mê việc hưởng thụ mà tự nhiên lại bỏ bê tu hành. Ứng Thiên Tiên đứng dậy, khoanh tay vòng quanh mọi người rồi đột nhiên nói: Trúc Thiên, ngươi thấy tiểu thế giới ta luyện thế nào? Trúc Thiên nịnh, tiên tôn luyện thì dĩ nhiên là tuyệt diệu, tiểu thế giới này thanh tịnh tào nhã, trống rỗng, tượng trưng cho linh đài của không minh chi ý. Lục Dương liền có ý khác. Tiểu thế giới tùy tốt nhưng hơi trống trải, không hợp để ở. Linh đài không minh là một ý cảnh hay, nhưng tiên tôn đã sớm đạt tới cảnh này, cần gì phải dùng tiểu thế giới để tô điểm. Chi bằng hay để ta làm bộ đồ nội thất cho tiên tôn để trang trí cho tiểu thế giới. Trúc Thiên vội vàng đổi lời. Ứng Thiên Tiên gật đầu, vậy cũng tốt. Ba người nhìn nhau cười, bầu không khí hòa hợp. Bất Hủ Tiên Tử ngồi xổm ở trên cái ghế đế, nhìn ba người này cười mà cảm giác đoạn đối thoại này có huyền cơ, bèn dùng đầu óc của mình để ngẫm nghĩ thật kỹ. Đột nhiên Bất Hủ Tiên Tử bừng tỉnh, chỉ với Ứng Thiên Tiên. Ồ, ta hiểu rồi, Ứng Thiên, ngươi ngại mở miệng để xin Trúc Thiên làm nội thất, cho nên mới nhờ Tiểu Dương Tử của ta làm người dẫn chuyện. Ứng Thiên Tiên ngáo ra, Bất Hủ, tại sao ngươi lại thông minh đúng lúc như vậy chứ? Mỗi lần như thế này thì Ứng Thiên Tiên lại nhớ một cách ra giết Bất Hủ Tiên Tử trầm lặng của ngày xưa. Khi ấy thì Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấu như không nói. Giờ thì không chắc là nàng có nhìn thấu hay không, nhưng thấu rồi thì chắc chắn là nói toạc móng heo. Không phải lần đầu bị phá đám, Ứng Thiên Tiên nhanh chóng phản ứng lại, dùng tiếng cười để xoa dịu sự lúng túng. Bất Hủ, ngươi thật là biết đùa. Ta cả đời quang minh lỗi lạc, bao giờ làm việc lại phải che che giấu giấu. À, ngươi không à? Chẳng phải ngươi từng giấu chuyện bị nữ tu bắt đi thái bổ sao? Lục Dương vội nhào tới bịt miệng của Bất Hủ Tiên Tử. Nếu như để nàng nói tiếp, nàng vạch trần thì không sao, nhưng hắn và Trúc Thiên là hai người ngang lén ở bên ngoài, e rằng sẽ toi đời. Ta vất vả làm người dẫn chuyện cho Ứng Thiên Tiên, hy vọng là lúc gặp thiên kiếp sẽ được lão tha mạng. Giờ thì xem ra là sống không nổi rồi. Trúc Thiên cũng vậy, ở bên cạnh mà mồ hôi đầm đìa. Sao tự nhiên, đang nói lại thành ra ta có nguy cơ sinh tử vậy? Ta có làm cái gì đâu? Bất Hủ Tiên Tử là dạng hồn thể, cho nên Lục Dương không chạm vào được. Nhưng thấy Tiểu Dương Tử lao tới làm động tác bịt miệng, nàng liền phối hợp ngậm miệng lại. Ngao Linh và Khương Liên Y trông thấy cảnh này liền che miệng cười trộm. Bỏ qua hành động vô ý phá đám của Bất Hủ Tiên Tử, thì không khí trong tiểu thế giới này vô cùng vui vẻ. Đều là tu sĩ thượng cổ, hiếm khi được tụ họp với nhau, cùng ôn chuyện xưa. Ngay cả Lục Dương có tham gia cũng không hề lạc lõng. Thậm chí là chuyện thời thượng cổ, Lục Dương biết còn nhiều hơn cả Trúc Thiên. Dĩ nhiên, Lục Dương không thể tỏ ra mình biết hết. Những chuyện như là tứ tiên ăn quả đắng thì hắn đều tự nhiên quên sạch để tránh rước thiên tai. Chớp mắt là hai ngày hai đêm, đối với phàm nhân thì không ngủ nghỉ như thế thì mệt vãi. Nhưng đây toàn là bán tiên, trở lên, kể cả Lục Dương, hóa thần kỳ vào, đây thì cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng mà cứ nói mãi, không dứt thì cũng không ổn, phải có đầu có cuối. Thôi, cố nhân khó gặp, ta đến để xem ngươi, thấy ngươi ổn như vậy là được rồi. Ứng Thiên Tiên chủ động kết thúc. Vậy tiên tôn, nội thất làm xong, ta sẽ gửi cho ngài. Không cần phải khách sáo, đây đều là việc ta phải làm. Tiễn Lục Dương và mọi người, Trúc Thiên càng quyết phải ôm đùi của Lục Dương. Khi nói chuyện, tiên tôn luôn gọi Lục Dương đại ca là tiểu hữu. Ở thời thượng cổ chưa từng thấy ai được tiên tôn gọi như thế. Xem ra Lục Dương đại ca rất được tiên tôn yêu ái, sau này ắt sẽ thành đại khí. Dù là có mở ra đại thế chi tranh, mình cũng là nhân vật chính của trời đất, nhưng mà mình phải chọn đúng phe, phải biết thuận theo thời thế. Nói ra, tại sao hoàng cung của ta lại để người ra vào tùy ý, hay là tìm vài hộ vệ? Trúc Thiên nghĩ lại thì hộ vệ cấp nào mà chặn được bọn Ngao Linh với cả Khương Liên Y cơ chứ? Lục Dương sư huynh, chúng ta cũng chia tay tại đây. Ngao Linh và Khương Liên Y tử biệt. Lục Dương thì mang Bất Hủ Tiên Tử và Ứng Thiên Tiên về Vấn Đạo Tông. Ứng Thiên Tiên thấy danh sách tiên khí của Vân Chi thì trên mặt lộ vẻ bối rối. Theo lý thì tìm hắn để luyện tiên khí, chẳng phải là nên luyện ra vũ khí càng mạnh càng tốt hay sao? Sao cái danh sách này toàn tiên khí quái quỷ như vậy? Ứng Thiên Tiên nhìn chằm chằm cố tìm một món bình thường. Tụ bảo bồn có thể sao chép vạn vật, tiên đăng, trà sát và là thực hiện điều ước. Con mẹ nó, hai món này hiệu quả chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? Quan tài nằm vào là không muốn dậy. Cái này thì nên tìm Trúc Thiên. Ta chỉ luyện được quan tài, vào rồi là không ra nổi. Còn tiên khí dậy yêu đương, ta chưa yêu bao giờ, làm sao luyện? Tiên kính để xếp hạng mỹ nữ. Còn bà nó chứ, Vấn Đạo Tông các người có thể yêu cầu một chút tiên khí bình thường có được không? Luyện không nổi ư? Vân Trì đột nhiên hỏi. Ứng Thiên Tiên che mặt, cho dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thực sự luyện làm sao được mấy cái thứ này. Người thôi thì cứ để ta luyện lại khai thiên phủ của ta đi. Vậy nếu chúng ta cần tiên khí các sẽ liên hệ với đạo hữu sau. Ta luyện khí bình thường, không có mạnh như là Vân Trì đạo hữu tưởng đâu. Phiền đạo hữu lần sau yêu cầu tiên khí dạng hình vũ khí. Ta sẽ cố gắng. Còn một việc nữa, tiên cung siêu hồn của trừ ma thần quân, tin tức đúng như ta đoán, Trung Thiên Đế Quân là có thôn phệ đạo quả, nó có thể nuốt được đạo quả khác cho mình, nhưng đòi hỏi phải có linh hồn cực mạnh. Lục Dương truyền tống đến yêu vực dễ, về thì khó, lại cộng thêm thời gian, nói chuyện với Trúc Thiên đi về mất 7 ngày. 7 ngày này thì tiên môn và triều đình cực kỳ quan tâm đến tin tức từ hàng yêu và trừ ma thần quân. Pháp thuật mở ra hộ trận hộ tông đại trận của tiên cung là do tông chủ đời trước Khúc Linh tiết lộ. Tiên cung giận dữ cho nên đã xử tử Khúc Linh. Về cách chế tác và nguyên lý của 4 tấm tiên lệnh bài, trừ ma thần quân không biết, hắn mới thăng cấp bán tiên, còn chưa kịp nắm hết tin tức cao tầng của Đại Càn. Chỉ biết tầm tiên lệnh bài này rất quý giá, Trung Thiên Đế Quân không có nhiều, chỉ có bán tiên mạnh của Đại Càn như là U Quỷ Quân hay là Sơn Hà Quân thì mới được giữ. Dù là Sơn Hà Quân có thôn phệ đạo quả sơ hình, nhưng lại không phải là do Trung Thiên Đế Quân ban cho, mà ngược lại hắn đã từng tranh tiên vị với chính Trung Thiên Đế Quân. Sơn Hà Quân lại mạnh như vậy sao? Lục Dương ngạc nhiên. Ở Đông Hải, lúc mà Sơn Hà Quân đấu với Ngao Linh, bị Hôi Đậu Đậu một chiều miễu sát, còn chẳng có cơ hội để thể hiện, khiến Lục Dương cứ tưởng rằng hắn không mạnh bằng Trúc Thiên cơ. Theo trừ ma thần quân thì Đại Càn còn có tận 2 tiên nhân. Trung Thiên Đế Quân thì ai cũng biết rồi, và còn một Tư Mệnh Đế Quân. Ít ai hay biết. Đại Càn thì lấy tín ngưỡng và hương hỏa để làm căn cơ. Tư Mệnh nắm nghi thức về tế tự, địa vị thực sự là chỉ ở dưới của Trung Thiên Đế Quân. Hóa ra là vậy, Lục Dương gật đầu. Về lý do mà Trung Thiên Đế Quân để cho Đại Càn diệt vong là do khuyết điểm của tín ngưỡng lực, nó trói buộc tất cả các tu sĩ có thần vệ, vị, kể cả là Trung Thiên Đế Quân. Không ít người đã bị tín ngưỡng lực đồng hóa, cho nên Trung Thiên Đế Quân quyết định bỏ Đại Càn, hủy đi nguồn hương hỏa, mặc cho Đại Càn đi tới diệt vong. Thật sự tàn nhẫn, Lục Dương thở dài. Đại Càn diệt vong đâu phải chuyện một sớm một chiều, e là vài thế hệ, thậm chí là vài chục thế hệ dân chúng phải chịu áp bức, chiến tranh, tu sĩ. Dân chúng từ cầu khẩn thần vị cho đến chửi bới từ bỏ, chính là điều mà Trung Thiên Đế Quân mong muốn. Nói ra thì Võ Nghiêu cũng tự tay hủy đi vương triều do mình sáng lập ra. Hai người sáng lập đại vương triều đều tự hủy vương triều, đây không biết là trùng hợp hay số mệnh nữa, Lục Dương cảm thán. Tiên Ứng Thiên Tiên luyện khí tầm thường trở về tiên cung, Lục Dương quay về quỹ đạo tu luyện, chuyên tâm để luyện tập. Nửa canh giờ sau, có kẻ gian tà quấy nhiễu đã phá rối đi kế hoạch tu luyện của Lục Dương. Lão Lục, ngài nói là người đi tiên cung. Sao? Ghen tị à? Lục Dương mỉm cười hậm hĩnh, chọc tức Mạnh Cảnh Châu đến nghiến răng. Từ khi lực lượng Thái Dương tăng mạnh thì hắn càng không dám tới gần nữ sắc. Nguyệt Quế tiên cung đối với hắn không khác gì cấm địa. Mạnh Cảnh Châu không ngờ Lục Dương trước đó biến mất ngay trước mắt mình. Hỏi ra mới biết lắn bỏ rơi mình để đi tiêu dao ở tiên cung. Mạnh Cảnh Châu không đành thấy Lục Dương xa đọa, liền nghiêm giọng quở trách, đánh thức bạn tốt. Ghen cái rắm, tu sĩ chúng ta thì phải chuyên tu tâm dưỡng tính để mà tu luyện, ngươi cứ suốt ngày lang thang ăn không ngồi rồi cuối cùng sẽ chẳng thành ra cái gì cả. Thế tháng này ngươi tu luyện chưa? Cũng tạm. Tháng mà ngươi đi, ta vào bí cảnh 300 năm mới mở ra một lần, tình cờ gặp Long Hoạch, qua manh mối đoán ra bí cảnh chi linh chính là chủ nhân của bí cảnh, phá kế hoạch đoạt xá của hắn, đấu một trận. Tuy cảnh giới quán cao hơn, nhưng ta lại khắc chế hồn thể, vượt cấp khiêu chiến cùng với Long Hoạch, bắt được hắn. Sau đó giao hồn thể cho quan phủ địa phương. Trong lúc chờ đợi khen thưởng, ta thấy quan phủ làm việc hiệu quả, lạ thường như là muốn đuổi ta. Điều tra ngầm thì phát hiện quan phủ tham ô, cấu kết với Vô Tình Giáo, có nguồn gốc từ phủ chủ. Phủ chủ thấy việc bại lộ, ban đêm bỏ chạy, mưa lớn tầm tã, ta truy đuổi ngàn dặm, hạ được mấy tử sĩ do phủ chủ phái ra, bỏ qua cả mỹ nhân kế, đến rạng sáng thì bắt được hắn ở cổng thành. Ngẩng đầu ta mới biết là đã đuổi đến đế thành. Xong việc của phủ chủ thì ta về nhà ta ăn cơm, về rồi thì mới nghe chuyện là ngươi từ tiên cung đã trở lại. Ủa, vậy thì tháng này ngươi tu luyện vào lúc nào? Mạnh Cảnh Châu nghiêm túc nói, ít nhất thì ta luôn có cái tâm tu luyện, chỉ là bị vướng tục sự cho nên không có cơ hội. Ta cũng có, Lục Dương tức giận, ai mà chẳng vướng tục sự, người có cái búa. Lão Mạnh, ta nói, người nên nói chuyện khách sáo với ta, giờ nịnh ta thì còn kịp đó, chứ sau này muốn nịnh thì muộn rồi. Mạnh Cảnh Châu khịt mũi coi thường, ta nịnh ngươi, mờ đi. Người không biết sao, lần này đi tiên cung ta không chỉ gặp tu sĩ đại càn mà còn gặp Ứng Thiên Tiên. Hắn cảm kích ta, vỗ vai khích lệ ta tu luyện cho tốt. Đến lúc độ thiên kiếp thì sẽ chiếu cố cho ta. Cái gì? Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc. Khi mình không có ở đây, Lục Dương lại có cơ duyên như thế này. Tu sĩ sợ nhất chính là thiên kiếp. Mạnh như là Tần Hạo Nhiên, chẳng phải cũng chết dưới thiên kiếp mà chuyển thế thành Lý Sư Đệ đó sao? Có Ứng Thiên Tiên, Lục Dương chẳng phải là loại bỏ được chướng ngại lớn nhất mà bay thẳng lên trời sao? Mạnh Cảnh Châu liền ân cần xoa vai đấm đầu cho Lục Dương, giọng nói nhẹ nhàng. Lão Lục, a không, Lục Sư Huynh, vừa nãy ta nói chuyện hơi quá, người bỏ qua nha, quan hệ chúng ta... Lục Dương bây giờ cũng là người có mặt mũi, phó thống lĩnh của Đại Đậu Vương Triều, đâu có so đo với Mạnh Cảnh Châu. Quan hệ của chúng ta còn cần nói sau, xưa này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Yên tâm đi, lần sau gặp Ứng Thiên Tiên tiền bối, ta sẽ bảo hắn chiếu cố cho ngươi. Mạnh Cảnh Châu cảm động, hảo huynh đệ, thực sự là nghĩa khí. À, trên đường về, ta nghe nói người đi tiên cung, mấy cao tầng và đệ tử tiên cung mang thai, người ta đồn là do ngươi làm, ngươi có biết chuyện này không? Bậy bạ, Lục Dương nổi giận, tin đồn thật là vớ vẩn, liên quan gì tới ta? Họ mang thai là vì uống nước của Song Sinh Hà. Ta làm gì chứ, ta chỉ đề nghị với tiên cung thôi. Khoan, nhưng nói thế thì đúng là liên quan đến ta. Mạnh Cảnh Châu nghe xong, tay đang xoa vai liền chuyển thành túm vai, ném bay Lục Dương trợn mắt. Tốt lắm, lão Lục, không ngờ ta đã nhìn lầm ngươi, lại làm ra chuyện bỉ ổi thế này. Lên đi, hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Không, không phải, ta chỉ đề nghị họ uống nước Song Sinh Hà. Một quyền ấn chữ vạn vàng óng đè xuống, to đến 10 trượng. Lục Dương liền lấy tay làm kiếm, chém phá quyền ấn. Mẹ kiếp, lão Mạnh, ngươi cố tình giả điếc phải không? Đổ dâm tặc, xem chiêu. Để cho ngươi thấy vô thượng thuần dương pháp tướng, ta học được từ lão tổ tông. Sau lưng của Mạnh Cảnh Châu hiện ra pháp tướng vàng óng như mặt trời, cao cả trăm trượng, khuôn mặt mơ hồ, mang theo khí tức của hoang cổ, một tay cầm thuẫn, một tay cầm qua. Vô thượng thuần dương pháp tướng. Lục Dương thì nghe nói về thuần dương pháp tướng, chỉ có thuần dương tiên thể mới có. Xem ra, Mạnh quân tử đã tạo ra một loại pháp tướng cực đoan hơn cho Mạnh Cảnh Châu. Cánh tay của pháp tướng hạ xuống hất bay Lục Dương. Lục Dương xác nhận là pháp tướng này mạnh hơn thuần dương pháp tướng thường. Bất Hủ Tiên Tử đã từng mô tả về thuần dương pháp tướng nhưng không được uy lực như thế này. Ta lại sợ ngươi chắc. Lục Dương liền rút thanh phong kiếm, thi triển diệt tiên kiếm trận, kiếm chỉ vào Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu như đã đoán trước, chủ động lao tới tấn công. Dù là quỳ thì cũng là dùng pháp tướng đè chết Lục Dương. Lục Dương thầm mắng làm Mạnh Cảnh Châu âm hiểm liền biến chiêu. Vạn kiếm quy tông, thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm, hợp với thanh phong kiếm, kiếm khí bạo tăng, vô thượng thuần dương pháp tướng giờ thuẫn chặn, còn tay cầm qua thì vung về phía Lục Dương, trưởng trung càn khôn. Một bàn tay lớn hạ xuống, khóa lại vô thượng thuần dương pháp tướng. Mạnh Cảnh Châu liền thi triển tam đầu lục tí, pháp tướng cũng hóa ra tam đầu lục tí. Sáu tay của pháp tướng phồng lên, chặn trưởng kinh khủng này, chỉ thế thôi sao? Chừng này đủ đối phó với ngươi. Hai người đánh nhau kiếm chiêu pháp thuật và pháp tướng liên miên. Xa xa Vân Mộng Mộng ngồi trên cành cây, đong đưa cặp chân dài. Tâm trạng của nàng rõ ràng là rất tốt, thỉnh thoảng còn lấy khoai tây chiên từ trong một cái túi giấy ra, nhai rồm rốp. Nàng chỉ tay đầy khoai vụn vào Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đang đánh nhau. Hai người họ đánh nhau như thế không cần can sao? Vân Chi ngồi cạnh Vân Mộng Mộng cũng lấy một miếng khoai chiên nhấm nháp. Không cần. Họ luôn thế. Vân Mộng Mộng liền hỏi Cam Điểm ngồi bên trái. Người ăn khoai chiên không? Thôi, thấy họ thế, ta đàn một khúc trợ hứng, ăn vào dính tay. Cam Điềm liền đặt cổ cầm lên đùi, nhạc khúc hùng tráng vang lên trên đỉnh Thiên Môn Phong, khiến Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu càng đánh càng hăng. Vân Mộng Mộng thấy Cam Điềm bận tay, thỉnh thoảng lại đút một miếng khoai chiên vào miệng nàng. Khúc nhạc của Cam Điềm không chỉ dùng để đối địch mà còn có thể phụ trợ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đánh đến hăng say, nhờ vào khúc nhạc mà sức mạnh tăng vọt. Vốn Mạnh Cảnh Châu chỉ duy trì pháp tướng được một lúc, nhưng được khúc nhạc trợ lực, pháp tướng tồn tại lâu hơn nhiều. Kiếm khí pháp thuật của Lục Dương cũng dường như vô tận, cứ tuôn ra không ngừng. Cam Điềm liếm vụn khoai tây dính ở môi. Khoai tây chiên ngon, nhưng mà thiếu vị. Có mật ong không? Có. Chữ vật giới chỉ của Vân Mộng Mộng chẳng có gì nhiều, nhưng mà riêng gia vị thì đủ cả. Từ dầu mè, nước tương, thì là ớt bột, mắm tôm, nói chung đủ hết. Đây là mật ong quê ta, làm từ hoa đào, ngon lắm. Vân Mộng Mộng lấy một lọ mật ong nhỏ dưới lên khoai tây chiên, rồi đậy cái túi giấy lại lắc mạnh. Chất lỏng màu vàng và lại sánh tỏa ra hương vị ngọt ngào và linh lực nồng đậm, chỉ có hợp thể kỳ mới có thể tiêu hóa nổi. Cam Điềm ăn khoai chiên với vị mật ong, gật đầu hài lòng. À, giờ mới đúng vị. Vân Mộng Mộng liếm mật ong dính trên ngón tay. Ngọt thật. Tiểu Chi, ăn không? Thôi. Vân Mộng Mộng ngạc nhiên, nhìn bạn thân. Lớn thế này còn sợ sâu răng. Ta không có quen ăn quá ngọt. Ta không tin, ngươi không bị đái đường đấy chứ. Hai người đánh nhau, ba người xem. Đỉnh Thiên Môn Phong cũng không khí hết sức hài hòa. Đánh đến bao giờ đây? Lục Dương chuyển âm cho Mạnh Cảnh Châu. Không biết. Tu vi của hai người gần như là không có điểm yếu. Công kích thì mạnh, nhục thân thì cứng cỏi, đồng giai đều vô địch. Xét về chiêu thức thì Lục Dương nhỉnh hơn, về nhục thân thì Mạnh Cảnh Châu vượt trội. Nhờ có nhạc điệu của Cam Điềm, công kích, nhục thân và khả năng hồi phục của cả hai đều tăng lên, đánh mãi cũng bất phần thắng bại, nhưng mà mệt chết đi được. Người nhận thua đi. Người nhận thua phải là ngươi, nằm mơ. Cuối cùng cả hai đánh đến mệt lả mà vẫn điều động linh lực được, nhưng họ lại lời chẳng muốn, không chịu nhận thua, chỉ đấm qua đấm lại. Cam Điềm thấy cả hai đánh không nổi, liền tốt bụng ngừng đàn. Không có khúc nhạc trợ lực, cả hai mất sức chống đỡ, bước được hai bước thì ngã xuống, cái đầu va vào nhau cái cốp, rồi nằm vật ra mà ngủ. Vân Chi ở phía xa thi pháp, đưa Lục Dương về động phủ, cũng đẩy Mạnh Cảnh Châu về động quán. Mạnh Cảnh Châu đi rồi, Lục Dương lại tiếp tục yên tâm tu luyện. Chớp mắt, 3 năm đã trôi qua. Bạch Dạ theo đúng thỏa thuận đã rời một ngọn đại tuyết sơn đến định cư ở tại Vấn Đạo Tông. Truy Nguyệt Chân Nhân và Bạch Dạ cùng chung thân thể cho nên cũng định cư. Sau phía Thiên Môn Phong chính là đại tuyết sơn, tiện cho Lục Dương đi tìm Bạch Dạ chơi đùa. Người ngoài không biết Bạch Dạ, cứ tưởng là tiên cung thử cấy nguyệt quế thụ ở đó. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tu luyện lâu, muốn ra ngoài dạo chơi, vô tình gặp một vụ án giết người liên hoàn. Điều tra 6 người chết, phát hiện họ đều là tiêu sư áp tải một lô hàng. Từ manh mối này họ khóa được mục tiêu cuối cùng là người thứ 7. Khi đến thì người thứ 7 đã bị ám sát thông qua quý hiệu được viết bằng máu trước khi chết và thần thức mạnh mẽ. Họ tìm được sổ sách mã hóa trong mật thất của thư phòng. Sau đó liên tục bị người ta đuổi giết đều bị phản sát. Tử sĩ bị cấm chế không siêu hồn được. Hai người liền chuyển sự chú ý sang sổ sách mã hóa, phá mã. Phát hiện ra sổ ghi giao dịch buôn lậu giữa yêu quốc và đại hạ liên quan đến lỗ hổng linh thạch khổng lồ và lợi ích rộng lớn. Lục Dương phân tích thì kẻ làm chuyện lớn như thế này chắc chắn là phải vài độ kiếp kỳ của yêu tộc hiện đang sống ở yêu thành yêu quốc. Họ giả dạng tán tu lẻn vào yêu thành, tình cờ gặp Trúc Thiên cũng đang vi phục tư hành. Trúc Thiên giả vờ không quen, diễn kịch, cuối cùng hai người xác định Cửu Anh nhất tộc chính là phe buôn lậu. Hai người gây rối rồi đại náo ở Cửu Anh nhất tộc, từ trúc cơ kỳ đánh ép đến đại yêu hợp thể kỳ phải ra tay, thấy không địch nổi giả vờ chạy trốn, dụ cho lão tổ độ kiếp kỳ của Cửu Anh xuất quan đuổi giết. Đúng lúc thì Trúc Thiên ra tay, khống chế lão tổ Cửu Anh. Thuận dây để mà hái dưa, qua lời khai của Cửu Anh nhất tộc, xác định bên đại hạ buôn lậu là Tần Quốc Công Cảnh Nham Tùng. Triều đình đại hạ phối hợp bắt giữ và triệt phá thế lực của Tần Quốc Công buôn lậu trong nhiều năm, của cải đều sung vào quốc khố của đôi bên. Vụ án trở thành vụ buôn lậu lớn nhất kể từ khi yêu quốc được thành lập, được đại hạ bộ hình liệt vào vụ án điển hình, được viết vào sách để truyền dạy cho đời sau. Trong lúc giao thủ với đại yêu hợp thể kỳ Cửu Anh, Lục Dương vô tình lấy được một tấm bản đồ tàn khuyết từ trên người của đối phương. Tra xét cổ tịch thì biết là chìa khóa mở ra Vân Tiêu bí cảnh. Một bí cảnh ẩn chứa vô số bảo vật, nhưng cần có tới 9 mảnh bản đồ mới mở được. Lục Dương phát hiện chủ nhân mảnh bản đồ này có thể liên lạc qua mảnh vỡ. 9 mảnh đều có chủ nhưng đều không tin nhau, không tụ họp lại được. Lục Dương đành phải nhờ Thiên Sách Tông thông qua mảnh bản đồ, tính ra vị trí của 8 người còn lại, rồi lần lượt tìm tới. Trong 8 người này cao nhất là hợp thể kỳ, thấp nhất là kim đan. Tập hợp đủ số mảnh, mở ra Vân Tiêu bí cảnh, nhưng lại chỉ kim đan kỳ vào được. Lục Dương mời Hãn Hải đạo quân dùng năng lực không gian đạo quả sơ hình mở rộng phạm vi tiến vào bí cảnh để cho cả 9 người tiến vào. Vân Tiêu bí cảnh là cạm bẫy của một tu sĩ độ kiếp kỳ ở thời hậu kỳ Đại Càn. Phát hiện ra chuyện này, Hãn Hải đạo quân giao thủ bắt sống tu sĩ Đại Càn. Bảo vật trong bí cảnh giá trị nhất chính là bản thân tu sĩ đó. Ngoài những việc này và một vài chuyện lặt vặt thì 3 năm không có gì đặc biệt xảy ra. Trên đỉnh Thiên Môn Phong, linh thạch cao cấp tạo thành tụ khí trận nở ra từ trong ra đến ngoài. Lục Dương chắp tay ngồi trên cái đài sen do 9 thanh kiếm sắc bén tạo thành. Hắn bấm quyết điều hòa khí tức, tinh khí thần hợp nhất, giống như thanh linh kiếm phá trời. Khí thế của Lục Dương tăng vọt, linh thạch cao cấp nhanh chóng cạn kiệt, thành cái vỏ rỗng, rồi hóa thành sức mạnh tràn vào cơ thể hắn. Kinh mạch được mở rộng, đan điền cũng lớn hơn, nguyên thần thì sống động, cơ thể có sự biến đổi long trời lở đất. Khí thế đạt tới đỉnh rồi đột ngột giảm xuống, Lục Dương một hơi phun ra thanh khí. Giờ hắn thì thần linh thể trong đã không còn chọc khí hậu thiên nữa. Hắn vận động, cơ thể phát ra những tiếng răng rắc. Ai chà, mãi mới đạt tới được hóa thần trung kỳ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Mới đọc lại cho nên là cái họng hơi đuối tí. Thực sự mà nói thì cứ bảo là bỏ thuốc thì họng nó sẽ khỏe hơn, nhưng mà chắc là mấy ngày nay tôi hút thuốc ít đi mà họng tôi nó yếu hơn. Tôi mấy ngày hôm nay là hầu như là không có nói chuyện nhiều, cũng không có quát con mắng vợ gì, mà không hiểu sao đọc một tí, hay là có thể là do lúc nãy tôi kể chuyện nó hơi dài tí. Thôi thì anh em thông cảm nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.